Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1143. Bị lớp quỷ vụ dày đặc bao vây lấy, Tần Tàng cũng bất lực. Mặc dù hắn có thi đan, nhưng rốt cuộc không phải là một tà tu chân chính, ở trong quỷ vụ vẫn bị hạn chế linh giác, mà đối thủ lại có thể đi về tự nhiên. Dựa vào độn thuật kỳ dị của nó, cho dù theo ngay phía sau lưng hắn thì e rằng hắn cũng không phát hiện ra được. Đáng tiếc, Thiên Mục Điệp rơi vào trạng thái ngủ say do dị biến, chậm trễ thời gian lột xác, vẫn chưa thể hoàn toàn đạt được đệ tam biến. Nếu không thì Tần Tàng đã có thể dễ dàng nhìn thấu từ lâu rồi. Bên trong quỷ vụ xuất hiện từng làn sóng kịch liệt, oan hồn vọt ra, đen thui một mảnh. Đây đều là oan hồn bị kinh động trong suốt thời gian dài hắn đi tìm kiếm Phi Thiên Dạ Xoa. Cút! Tần Tàng hở hững lạnh giọng quát lên một tiếng. Gió mạnh nổi lên, chân nguyên cuồn cuộn, hóa thành một vệt hồng quang, quất bay những tên oan hồn kia. Tần Tàng nhìn lại quỷ địa một lúc lâu, xóa đi dấu vết của bản thân. Chân nguyên trên người thu lại, khoác lên hỏa cháo, lách mình, đi tới trước ma hỏa. Sau khi Tần Tàng rời đi, oan hồn mất đi mục tiêu dần dần yên tĩnh lại. Quỷ địa lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Gọn sóng quỷ vụ trở nên phẳng lặng, chậm chậm lưu động, dường như không khác trước là bao. Xuyên qua ma hỏa, trở lại lối vào hẻm núi. Tần Tàng xoay người, đứng một hồi rồi gọi ra Tầm Mập, lặng yên rời khỏi nơi đây. Sau khi đi ra khe núi, Tần Tàng không quay lại đường cũ mà bí mật đi đến hồ Tử Tinh, thử xem có thể trộm thêm một miếng tử tinh về cho Tầm Mập được hay không. Nào ngờ còn chưa đến gần hồ Tử Tinh thì Tần Tàng đã cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang quanh quẩn xung quanh nơi đó, khiến hắn rợn cả tóc gáy. Tần Tàng cả kinh, không dám tiếp tục tới gần, cẩn thận từng ly từng tí lui lại. Đầu lĩnh hung thú đã bị kinh động, tự mình đến canh chừng, có vẻ như kéo theo cả bầy tới. Số lượng hung thú xung quanh hồ nhỏ đã nhiều gấp mười mấy lần. Xem ra tạm thời không thể nghĩ đến tử tinh được rồi, chỉ có hai miếng này. Mày ăn tiết kiệm chút đi. Tần Tàng liếc nhìn Tầm Mập, lại thấy nó lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Việc không thể làm, Tần Tàng đành phải rút lui. Hắn trở lại dưới chân vách đá, tìm được vị trí bản thân đứng đáp xuống, thuận theo đường cũ leo lên. Trong lúc trở về, Tần Tàng ghé ngang qua nơi xuất hiện thượng cổ thần đài. Chỗ đó đã trở thành bình địa, không còn để lại chút dấu vết nào. Trận hỗn chiến ở tòa thạch điện thứ nhất còn chưa bình phục, Tần Tàng quyết định đi vòng lui sau hẻm núi Tử Tinh Điêu, dễ dàng xuyên qua, sau đó rời đi tuyệt địa xương tím, rời khỏi vùng xương độc. Tầm Mập thu hồi tịch độc giáp, thoát cái đã vào trong trùng lâu, ôm yêu đan nằm ngáy vu vu. Đoạn đường này toàn nhờ nó chống xương độc, nó sắp héo mòn luôn rồi. Không còn xương độc, tầm mắt trở nên sáng rõ, thông suốt. Tâm tình của Tần Tàng cũng nhẹ đi mấy phần. Đương nhiên việc này không có nghĩa là bên ngoài an toàn hơn tuyệt địa xương tím. Ở đây không những phải tránh né đủ loại hung thú, mà còn phải dè chừng những kẻ tu tiên khác. Thiên tháp ở phía bắc, trong rừng rậm tràn ngập nguy hiểm. Chỉ bằng thuận theo đường cũ trở lại, sau đó xuyên qua quánh đồng hoang đến thiên tháp. Tần Tàng chọn xong tuyến đường, nhận rõ phương hướng rồi sóng vai cùng song đầu hống tiến vào rừng rậm. Bóng hình biến mất trong lùm cây. Trong khe núi, ma hỏa lơ lửng, dường như vĩnh viễn sẽ không bị dập tắt. Kể từ lúc Tần Tàng rời đi đã qua không biết bao lâu, trong làn khói độc truyền đến một làn sóng gợn. Sau đó dần dần xuất hiện một bóng người đang chậm chậm đi tới. Bên ngoài cơ thể gã không phát hiện ra được bất kỳ vòng bảo hộ nào, nhưng lại có thể di chuyển tự nhiên giữa làn khói độc. Xương độc rơi xuống trên người gã liền bị nhẹ nhàng đẩy ra, không cách nào xâm nhập được. Nơi này là khu vực sâu trong tuyệt địa xương tím, xương độc vô cùng mạnh, vậy mà người này vẫn có thể ung dung như vậy. Nếu không phải bên người mang theo tịch độc chí bảo thì tu vi hẳn rất cao. Người này dần đi ra khỏi vùng xương độc, khuôn mặt cũng được hiển lộ. Nhìn bề ngoài trông gã chỉ khoảng 40 tuổi, thân hình cao lớn. Khí chất có sự khác biệt so với diện mạo. Tuổi đời không thể chỉ ngang đó. Hai mắt thâm trầm, làm người nhìn thấy liền phát run. Lúc nhìn thấy cửu u ma hỏa, ánh mắt gã trở nên vô cùng cuồng nhiệt và si mê. Lần này lão phu không tin, không chế phục được ngươi. Gã tự lẩm bẩm một mình. Nhưng lời vừa mới nói ra được một nửa thì vẻ mặt chợt biến. Sau đó thân hình lóe lên biến mất tại chỗ. Gã ẩn nấp cơ thể, ánh mắt lại quét ngang qua hẻm núi, cuối cùng nhìn chăm chú vào khe hở giữa ma hỏa và vách núi. Chỉ vài giây sau, gương mặt gã lộ ra khiếp sợ không gì sánh được. Làm sao có thể? Gã giống to ở trong bụng, đầy mặt không tin được. Ngay cả ta cũng không chống lại được sự ăn mòn. Làm thế nào mà có người xuyên qua được khe núi? Không đúng, hắn không chỉ tiến vào được mà còn có thể sống đi ra. Gã tới gần ma hỏa, phát động bí pháp, cẩn thận quan sát. Mặc dù đối phương cực kỳ thận trọng, sau khi rời khỏi đã xóa đi dấu vết, nhưng không cách nào thoát được ánh mắt của gã, đều bị phát hiện. Trước đây, ta từng nghĩ rất nhiều cách cũng không thể làm gì được, còn suy tí nữa bị ma hỏa đốt người. Cho dù là những lão quỷ nguyên anh hậu kỳ đi tới được đây, cũng phải bó tay chịu trói. Rốt cuộc là ai được nhỉ? Lần này chỉ có hai cao thủ nguyên anh hậu kỳ tiến vào thất sát điện. Ma chủ và đại vu trúc đều đi vào thiên tháp, không rõ tùng tích. Tu vi những lão ma khác cao nhất cũng chỉ ngang ta. Trừ phi trong người có chí bảo thượng cổ, hoặc là tu luyện một loại ma công đặc thù nào đó, thì mới có thể làm được chuyện này. Lai lịch của ma hỏa không tầm thường, lại không phải do đất trời uẩn nhưỡng, mà là thuộc về thần thông cổ ma. Nếu như tu luyện loại giống như ma công thượng cổ, thì có lẽ còn có khả năng. Nội tình của những lão bất tử này ta đều rõ mồn một. Chẳng lẽ có cái gì mà ta đã để sót? Màu đen trong con ngươi gã rút đi, khôi phục lại bình thường. Đi qua đi lại, suy đoán thân phận của đối phương. Chẳng lẽ ma hỏa xảy ra dị biến, sức mạnh bị giảm bớt? Gã kinh ngạc ngờ vực, đột nhiên nghiêng mình đến gần ma hỏa. Khi tiến vào phạm vi bao phủ của lực lượng ma hỏa, trên người gã bỗng xuất hiện một tầng hỏa diễm màu xanh, trông mỏng manh lại cực kỳ kiên cố, giống như một màn chắn bảo hộ. Dưới sự che chở của tầng lửa xanh, gã nhấc chân tiến về phía trước, từng bước đến gần bản thể ma hỏa. Nào ngờ vừa tiến vào phạm vi của lực lượng ma hỏa, ánh mắt gã đột ngột sạm đi, hai mắt vô thần. Ngay sau đó, trên mặt gã lộ ra sự mê mang, hình như sắp đánh mất thần trí. Đúng lúc này, gã dùng sức cắn đầu lưỡi, cơn đau nhức nhối khiến gã bừng tỉnh, cả người lập tức bay ngược về sau, hốt hoảng tránh thoát. Gã rời xa khỏi ma hỏa thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi. Uy lực của ma hỏa không hề thay đổi, lực lượng bản nguyên còn chưa bùng phát đã khiến gã suýt xa vào. Sự quỷ dị và đáng sợ từ thủ đoạn của ma tu thượng cổ không phải là thứ mà người đời sau có thể dè chừng được. Tu vi cao như mình cũng không cách nào chống đỡ. Kẻ thần bí kia đã làm thế nào nhỉ? Gã lắc đầu, nhìn chăm chú vào bản thể ma hỏa. Mặc kệ đi, trước tiên cứ thử thuần phục ma hỏa đã. Cho dù bảo vật bên trong bị người khác nhanh chân đến trước chiếm lấy, thì chỉ cần có thể thuần phục được ma hỏa, việc xưng bá Thương Lãng Hải đã nằm trong bàn tay lão phu. Nói không chắc còn có khả năng đột phá hóa thần. Đến khi đó, còn bảo vật nào mà không chiếm được nữa chứ? Gã nghĩ xong, tất cả ngồi khoanh chân ngồi dưới đất, cách cửu ma hỏa một đoạn. Chỉ thấy mi tâm gã ban đầu có ánh sáng xanh lấp lóe, sau đó lại có một luồng hỏa diễm màu xanh bay ra từ mi tâm, lơ lửng trước mặt gã. Đám lửa xanh này long lanh óng ánh, trôi nổi giữa không trung. Có vẻ như gã cũng không nhẹ nhõm chút nào khi duy trì được ngọn lửa xanh biếc. Sắc mặt gã đỏ bừng, hai bên tóc mai nhỏ xuống từng giọt mồ hôi. Đi! Gã khẽ hồ một tiếng, thôi thúc dần dần. Ngọn lửa xanh hơi lay động, chợt lướt nhẹ đến gần bản thể ma hỏa. Gã nhỏ mở mắt, tràn đầy kỳ vọng nhìn nó. Ngọn lửa xanh thành công rút ngắn khoảng cách, trôi về phía bản thể ma hỏa. Nhìn thấy nó không bị tàn rã bởi sự ảnh hưởng từ khí tức của ma hỏa, thì gã mừng rỡ lên trông thấy. Ngọn lửa xanh lơ lửng trước bản thể ma hỏa, dao động ngày càng rõ ràng. Thấy thế, trong lòng biết được càng kéo dài thì ngọn lửa xanh sẽ không chịu đựng được áp lực từ ma hỏa. Vì vậy lập tức vận chuyển công pháp thử thu phục ma hỏa. Gã biến đổi ấn quyết liên tục. Tùy theo đó, từ trong đám lửa dần xuất hiện một lực hút cực lớn, nhắm ngay ma hỏa, muốn dẫn một luồng ma hỏa ra để lửa xanh chiếm đoạt. Công pháp nổi lên hiệu quả, ma hỏa không bị chọc giận. Có một nhúm lửa hình như thật sự rời đi bản thể, sắp bị lửa xanh hấp dẫn trôi qua. Trên mặt gã lộ vẻ vui mừng. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Theo sự tiến gần của ma hỏa, lửa xanh dao động càng mãnh liệt hơn, ngọn lửa co rúm lại như đang e sợ trốn tránh gì đó. Gã kinh hãi, vội vã thôi thúc toàn bộ thần thức để duy trì lửa xanh. Nào ngờ đám lửa xanh đột nhiên bất ngờ nổ tung. Ầm! Như pháo hoa nở rộ, lửa xanh hoàn toàn vỡ vụn. Mảnh vỡ tựa như có đốm lửa tiêu tan giữa không trung. Nhúm ma hỏa kia lập tức quay trở về vị trí cũ. Bản thể ma hỏa vẫn nguyên vẹn. Trong cùng một thời gian, còn có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay khoảnh khắc bị ngọn lửa xanh nổ tung, gã đột ngột hét to một tiếng thì ngã nhào ra đất. Hai tay ôm lấy đầu, thân hình cuộn tròn không ngừng run rẩy, gánh chịu thống khổ cực lớn. Một lát sau, gã mới ngồi dậy, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ bừng, thất khiếu chảy ra máu tươi. Trên người gã dính đầy tro bụi, cực kỳ chật vật. Mặc kệ những thứ này, gã vội vàng nhập định điều tức. Mãi một lúc lâu sau mới ổn được hơi thở, chậm rãi mở mắt ra. Vẫn không được, trừ phi có thể tìm được càng nhiều linh hỏa tiếp tục tăng cường mùi lửa. Linh hỏa ngang cấp này đã hiếm thấy rồi, trước đó cũng là cơ duyên xảo hợp mới có thể nhận được đầu mối. Gã thở dài, lại thất bại. Lửa xanh vậy mà lại e sợ cửu u ma hỏa. Còn chưa đụng đến thì mồi lửa đã tự bạo. Gã càng không dám nghĩ đến việc trực tiếp tiếp nhận chuyển công pháp cô đọng ma hỏa thành mồi lửa. Chỉ sợ bí pháp còn chưa kết thúc thì gã đã dẫn lửa thiêu thân trước rồi. Sau đó gã lại thử thêm vài lần nữa, mỗi lần đều thất bại. Cuối cùng gã cũng từ bỏ, đứng lên, tầm mắt vừa chuyển rơi xuống cái hở bên cạnh ma hỏa, ánh mắt lấp lóe. Kẻ kia rốt cuộc đã dùng biện pháp gì để có thể chống lại được lực lượng của ma hỏa, còn đi xuyên qua nó? Nếu như ta có thể chiếm được, bên ngoài có ma hỏa chặn đường, cấm chế bên trong chắc hẳn càng đáng sợ. Hắn chắc chắn vẫn chưa lấy được bảo vật. Và lại nhìn thấy loại ma hỏa đỉnh cấp này, chẳng lẽ hắn lại không động tâm sao? Rất có khả năng sẽ quay lại nơi đây. Ánh mắt gã đột nhiên sáng lên, sau đó cẩn thận xóa đi dấu vết bản thân lưu lại, thân hình tan vào hư không. Xung quanh hẻm núi dần dần yên tĩnh lại, ma hỏa chập chờn, xương độc bồng bềnh. Rìa rừng rậm, từ sau cổ thụ lóe lên bóng hình Tần Tang, vẻ mặt cảnh giác nhìn về cánh đồng hoang. Lúc này hắn đã thay một bộ trang phục khác, ngay cả đấu bồng cũng không đội. Thôi Cát và Hạng Nghĩa còn chưa chết ngày nào thì ngày đó hắn không thể lộ diện dưới thân phận Thanh Phong đạo trưởng được nữa. Hắn không sợ Thôi Cát, nhưng lại e ngại địa vị của Hạng Nghĩa quá lớn, huy động tay chân dưới trướng ám hại mình. Đám người Hạng Nghĩa đã sớm rời khỏi nơi đây, Tần Tang cũng không biết đi đâu để tìm bọn chúng, vẫn cứ làm xong trước việc của mình thì tốt hơn. Cánh đồng hoang bát ngát, không một bóng người. Tần Tang dọc theo rìa rừng rậm, lao về phía sơn mạch. Không bao lâu sau, hắn đi đến trước một ngọn núi. Ngọn núi này không cao lắm, nhưng lại kéo dài liên miên, hoàn toàn chắn mất rừng rậm và cánh đồng hoang. Nó giống như một bức tường cao, tạo thành một lằn ranh rõ ràng. Từ ngọn núi này phóng tầm mắt về sau, chỉ thấy từng dãy núi nhấp nhô ẩn chứa vô vàn bí cảnh, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Có một vài khu vực thậm chí còn nổi danh không kém tuyệt địa sương tím. Ở những nơi như thế này, tịch độc giáp không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào chính Tần Tang tự hành động cẩn thận mà thôi. Thiền tháp tọa lạc sau dãy núi, vượt qua vài ngọn núi là đã có thể nhìn thấy bóng dáng của nó. Từ đây đi thiền tháp không có con đường cố định, nhưng một số nơi nguy hiểm vẫn có thể chủ động tránh được. Tần Tang lấy ra bản đồ sơ lược, xác định vị trí của mình. Phát hiện từ vị trí này vào núi cũng là một lựa chọn khá ổn. Lập xong lộ trình, liền bắt đầu rời khỏi. Đường núi gập ghềnh, đá nhọn lởm chởm, thế núi hiểm yếu. Vì thận trọng, Tần Tang quyết định không phi hành. Mặc dù trên bản đồ có ghi chú, nhưng địa hình nơi đây không phải luôn luôn là như vậy. Ví dụ như hang ổ của hung thú, mỗi lần đều sẽ khác lần trước. Giữa hung thú cũng không thiếu tàn sát lẫn nhau, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ lọt vào lãnh địa của chúng dễ như trở bàn tay. Số lượng tù sĩ chết dưới miệng hung thú không hề ít hơn lượng người bị lạc trong cấm chế bí cảnh. Song đầu hống đi song song với Tần Tang giúp hắn cảnh giới. Sự nhạy bén của nó về hung thú cao hơn Tần Tang rất nhiều. Thời gian trôi qua, Tần Tang rốt cuộc lên được đỉnh núi, nghiêng thân lấp sau một bãi đá, quan sát con đường phía trước. Hắn chọn đường vắng mà đi, dọc đường lên núi hiếm thấy dấu chân người qua lại. Khu rừng phía trước thoạt nhìn vô cùng yên tĩnh, không một bóng người. Phóng tầm mắt, sau dãy núi còn có nhiều ngọn núi cao hơn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn và song đầu hống nhanh chân xuống núi, xuyên qua dòng sông lại tiếp tục leo núi. Cứ như thế đi thẳng một mạch vượt qua ba ngọn, đều không phải gặp nguy hiểm. Bước chân của bọn họ cũng nhẹ đi chút ít, rốt cuộc cũng thấy được. Tần Tang đứng trên đỉnh núi, không hề chớp mắt ngắm nhìn dãy núi ẩn sau biển mây, tự lẩm bẩm. Ở cuối tầm mắt, sâu trong làn mây có một tòa tháp cao ngất như ẩn như hiện. Cuối đường chân trời chiếu rọi sắc vàng lóng lánh, phảng phất như có một mặt trời đang ở phía dưới. Mây trôi lững lờ, biến ảo không ngừng. Hơn nữa, do khoảng cách còn khá xa nên Tần Tang chỉ có thể nhìn thấy lưng chừng thiên tháp. Đỉnh tháp đã ẩn trong làn mây cao vút. Xa xa nhìn lại, giữa vầng sáng vàng rực, xung quanh thiên tháp hình như còn có vô vàn cẩm thụy thú vờn quanh, bày ra cảnh tượng tuyệt nhất của tiên gia. Khiến Tần Tang nhìn không chớp mắt, tâm thần thật sự bị nó làm cho rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn về biển mây trên cao. Chính mình thật sự ngã từ trên đó xuống sao? Lòng mang nghi hoặc, Tần Tang ngóng nhìn một hồi lâu. Ngoại trừ mây trôi mờ mịt thì cũng không nhìn thấy cái gì. Khó trách tu sĩ phía dưới thiên tháp vào lúc đó lại nghĩ hắn là một bộ thi thể. Đi thôi. Tần Tang thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ đầu xong đầu hống tiếp tục chạy đi. Một con sông lớn cắt ngang giữa hai ngọn núi, nước sông chảy xiết đập vào hai bên vách núi, bắn lên bọt nước trắng xóa. Hai bên vách đá cũng có thác nước đổ xuống, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc vang vọng khắp núi, che đi những âm thanh khác. Lúc này Tần Tang và song đầu hống đang ẩn thân trong một bụi cỏ, ngửa đầu nhìn về phía vách đá ẩm ướt, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nhỏ nào. Bọt nước bắn lên từ thác nước tạo thành sương mù, cũng giúp họ có thể dễ dàng che giấu bản thân. Thứ bọn họ đang nhìn chăm chú là một đường khe nứt nằm giữa vách đá dựng đứng. Bên trong đôi khi sẽ có tiên hạc lông trắng đuôi đỏ bất chợt bay ra, vòng quanh bên ngoài một hồi rồi mới trở về khe đá. Ở chỗ đứng của Tần Tang có thể nhìn thấy một ít cảnh tượng bên trong khe nứt đó. Bên trong loại khe đá này thường sẽ có khoảng mười mấy con tiên hạc. Mỗi một con đều có dáng vẻ như nhau. Tiên hạc lúc trưởng thành, nếu tính cả đuôi thì có thể dài một trượng. Tần Tang nhận ra loại tiên hạc này tên là hồng vĩ hạc, là một loại hung thú, chỉ có trong thất sát điện. Tính cách táo bạo, móng vuốt sắc bén như kiếm. Đừng nhìn hình thể thon dài, trông có vẻ kém những mãnh thú khác. Thân xác của chúng nó thật ra rất mạnh mẽ. Việc đối mặt với một đám hồng vĩ hạc, ngay cả tu sĩ kết đan hậu kỳ vừa nghe đã cũng chạy mất. Hồng vĩ hạc thích bóng râm, thường ngụ dưới cổ thụ, xây ổ giữa những tàng cây rậm rạp. Một đám hồng vĩ hạc có thể chiếm giữ cả một vùng rừng núi rộng lớn. Bởi vì hang ổ bị che khuất nên có rất nhiều tu tiên giả lỡ xông vào địa bàn của bọn chúng. Kỳ lạ là đám hồng vĩ hạc này lại ở trong một khe đá, nơi chúng nó ghét nhất. Lúc đầu Tần Tang chưa kịp quan sát, suýt nữa bị hồng vĩ hạc phát hiện, phải vội vã trốn đi. Những người khác nhìn thấy hồng vĩ hạc nhiều như vậy đã chạy mất dép. Cũng chỉ có người tài cao gan lớn như Tần Tang mới dám mạo hiểm tiến lại gần. Phát hiện ra nguyên nhân bọn chúng lại dừng chân nơi đây, Có một sợi cây mây già cắm rễ sâu trong khe đá, bám vào vách núi phát triển. Trên cành dây leo có treo tòng teng mấy quả màu đỏ rực. Tần Tang nghĩ không ra đây là loại linh quả gì, nhưng có thể hấp dẫn được cả một tộc Hồng Vĩ Hạc đi đến đây thì chắc chắn không phải là loại quả bình thường. Tần Tang ngay lập tức đánh chủ ý, mang theo song đầu hống ẩn nấp ở gần đó, quan sát xem có thể cướp được linh quả hay không. Nếu như gặp phải bí cảnh bị cấm chế cổ bao vây, cần tốn thời gian phá giải, thì dù bảo vật tốt đến mấy, hắn cũng sẽ không dừng lại. Chắc chắn phóng một mạch đến thiên tháp rồi. Còn cướp linh quả thì chỉ cần giật một phát liền chạy, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Vả lại, hắn vừa khéo quen thuộc một ít tập tính của Hồng Vĩ Hạc, có biện pháp thoát được bọn chúng. Những quả đỏ kia trông dụ người như vậy, không hái xuống thì thật có lỗi với bản thân đã đến một chuyến này. Bên trong thất sát điện có rất nhiều nơi mọc linh dược, linh quả, nhưng hầu hết hoặc là từng tầng cấm chế, hoặc là có hung thú thủ hộ. Muốn hái được thì phải xem thực lực người thế nào. Có thể bắt gặp cơ hội hiếm có như thế này, bỏ qua thì không lấy lại được nữa đâu. Bất luận linh quả có tác dụng hay không, đã chín hay chưa thì cứ lấy đến tay, sẽ không sai. Tần Tang lặng yên lùi ra sau, quan sát địa hình xung quanh xong thì trở lại chỗ cũ. Dặn dò xong đồ hống vài câu, dở lại trò cũ, để nó đi ra ngoài dụ địch. Tần Tàng đã quá quen với quá trình này, ỷ vào độn thuật làm sằng làm bậy. Song đầu hống rất không tình nguyện. Đám Hồng Vĩ Hạc này rõ ràng mạnh hơn hung thú dưới đáy vực nhiều. Nếu như bị Hồng Vĩ Hạc túm lấy, nó chắc chắn đắp chiếu nơi đây. Lúc trốn thì chạy xuống sông, bọn chúng sẽ không tìm thấy mày được. Sau đó hội hợp ở hạ lưu, chờ tao tra được đây là loại linh quả gì, sẽ chia mày một quả. Tần Tang nhỏ giọng hứa hẹn. Song đầu hống dí cái đầu lông xù của mình đến trước mặt Tần Tang. Hai con người một trái một phải nhìn Tần Tang chằm chằm. Nó đang vô cùng hoài nghi người này có phải là lại lừa nó hay không. Từ lúc bị tên này bắt lấy, nó liền bị xem như cu ly. Việc gì nặng nhọc, bẩn thỉu đều là nó làm. Lại còn không chia được đồ tốt, địa vị còn không bằng cái con sâu mập hết ăn lại ngủ kia. Nếu không phải người này từng thề sẽ trả nó về tự do, nó đã sớm bãi công. Tần Tang chừng ngược lại nó nói, mày không sợ đó là độc quả sẽ độc chết mày sao? Hung thú ở đây đều không bình thường, mày cũng muốn biến thành như bọn chúng thì cứ việc ăn. Song đầu hống nhớ lại trận loạn chiến trong tuyệt địa xương tím, rụt lại đầu to, nhảy một cái ra khỏi lùm cây. Thân hình mạnh mẽ của nó nháy mắt nhào đến vách đá, móng vuốt găm sâu vào đá. Nó bay vọt lên. Cùng lúc đó, Hồng Vĩ Hạc ở trong khe đá phát hiện xong đầu hống kêu lên chói tai. Vài con Hồng Vĩ Hạc trưởng thành xông ra khe đá, nhanh như chớp lao xuống. Cuồng phong đập vào mặt, Hồng Vĩ Hạc khí thế kinh người, móng vuốt sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh. Song đầu hống không dám sơ suất, thân ảnh thoáng qua đã chia thành vài đạo hư ảnh. Thoạt cái đã lao đi khắp hướng trong vách núi, nhưng mục tiêu đều là nhất trí. Trong nhất thời, Hồng Vĩ Hạc không phân biệt ra được thật giả, bèn chia binh bay đi ngăn cản từng hư ảnh. Trong lúc bị song đầu hống hấp dẫn, ở nơi đám Hồng Vĩ Hạc không để ý tới, có một bóng người lặng lẽ leo lên vách núi, tốc độ rất nhanh. Hư ảnh liên tiếp bị phá, song đầu hống khó khăn tránh thoát một con Hồng Vĩ Hạc. Thấy sự tình không ổn, bèn lộn người một cái, trực tiếp nhảy từ trên vách đá xuống đất, sau đó tiếp tục chạy trốn. Hồng Vĩ Hạc bị chọc giận, kiên quyết không buông tha. Lúc này, bóng người kia đã trèo lên vách núi. Trong xào huyệt, vẫn còn Hồng Vĩ Hạc trưởng thành ở lại. Tần Tang lẳng lặng leo lên, tiếp cận hàng ổ. Con Hồng Vĩ Hạc ở lại đang đứng bên rìa khe đá, quan sát đại chiến truy đuổi phía dưới, mơ hồ phát giác ra gì đó, quay đầu nhìn về hướng Tần Tang đang ẩn nấp. Tần Tang từ lâu đã biết linh giác Hồng Vĩ Hạc cực kỳ nhạy cảm, lòng thầm biết đã bị bại lộ, lập tức thôi động mật phù, lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía khe đá. Ánh sáng thoát ra trong mắt Hồng Vĩ Hạc nhanh chóng phóng đại. Nó ngẩng đầu dương cao cổ rít gào lên, hai cánh rang rộng, Nhưng vừa bay ra khỏi khe đá, một quả cầu lửa màu đen đã bay tới trước mặt. Khí tức hỏa cầu phát ra khiến nó kinh hãi. Trong lúc vội vàng, Hồng Vĩ Hạc dùng sức hất đuôi dài lên. Chiếc đuôi đỏ tựa như quạt lông bị nhèm nửa, mang theo một đạo ánh sáng rực rỡ đỏ chói, mạnh mẽ quất tới. Ầm! Cửu U Ma Hỏa bùng phát. Hồng Vĩ Hạc hét thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Ánh sáng màu đỏ bị ma hỏa xuyên thủng, đuôi đỏ mỹ lệ bị lửa thiêu đốt hơn phân nửa lông vũ, biến thành hạc chọc đuôi, thảm không nỡ nhìn. Có điều, Hồng Vĩ Hạc thoạt nhìn bề ngoài thê thảm, nhưng thực ra cũng bị thương không quá nghiêm trọng. Thân hình nhanh chóng ổn định, khi trở mình muốn ngăn cản Tần Tang, lại phát hiện tốc độ đạo độn quang kia quá nhanh, thừa dịp sơ hở ngắn ngủi đã xông vào hang ổ. Hồng Vĩ Hạc cuống quýt hét lên. Trên mặt đất, song đầu hống đang chạy trối chết, liên tiếp phân ra huyễn ảnh đánh lạc hướng Hồng Vĩ Hạc. Cho dù như thế, trên lưng vẫn xuất hiện thêm mấy vệt móng vuốt bị Hồng Vĩ Hạc truy sát vô cùng chật vật. Rốt cuộc chạy trốn tới lòng sông, nó không chút do dự nhảy vào trong nước. Đúng lúc này, Hồng Vĩ Hạc phát hiện hang ổ bị khách không mời mà đến xâm phạm, nhất thời vô cùng phẫn nộ, lập tức bỏ qua song đầu hống, thét chói tai phóng về hướng hang ổ. Tần Tang đột nhập vào xào huyệt, cảm giác được một màn này da đầu có chút tê dại. Nếu như bị Hồng Vĩ Hạc chặn lại trong xào huyệt, độn thuật của hắn dù có tốt cũng không giúp ích được gì. Hắn vừa đúng lúc bắt gặp những con Hồng Vĩ Hạc nhỏ bị dư âm cửu u ma hỏa đâm đến ngã trái ngã phải, liền mặc kệ bọn chúng. Thân ảnh liên tục chớp nháy tiến tới phụ cận gốc cây, không ngờ lại thuận lợi khác thường. Cổ đằng leo lên đá nham thạch, đỉnh chóp rũ xuống, phía trên treo một chùm quả. 5 quả trong số đó vỏ ngoài đã biến thành màu đỏ, gần như sắp chín, còn lại đều là quả xanh nhỏ, hiển nhiên không có dược tính gì. Tần Tàng nhanh chóng lấy ra một hộp ngọc, hái hết 5 quả hồng xuống, sau đó lập tức quay đầu chạy. Ngay cả những con Hồng Vĩ Hạc nhỏ cũng đều phẫn nộ. Đáng tiếc thực lực quá yếu, căn bản không ngăn được Tần Tang. Tần Tang lặp lại chiêu cũ, lần nữa thôi động cửu u ma hỏa đánh lui Hồng Vĩ Hạc còn lại, rồi bay ra khỏi khe đá. Mắt thấy những con Hồng Vĩ Hạc trưởng thành đuổi theo, không dám chần chờ, lập tức độn quang, thẳng vào sâu trong dãy núi. Nhất thời, hạc trong núi ré lên từng cơn, tràn ngập phẫn nộ. Tần Tang không quay đầu lại, một đám Hồng Vĩ Hạc truy sát ở phía sau, chớp mắt đã vượt qua 2 ngọn núi cao. Chênh lệch tốc độ hiện ra, cho dù thủ lĩnh Hồng Vĩ Hạc quạt cánh điên cuồng đuổi theo, cũng không bắt kịp được Tần Tang, dần dần bị bỏ lại đằng sau. Tần Tang đã sớm quan sát đường chạy trốn. Khi vượt qua đỉnh núi thứ 3, trong nháy mắt vừa thoát khỏi tầm mắt Hồng Vĩ Hạc. Thân ảnh khẽ lượn vòng, nhảy vào khe núi, sau đó lặn xuống đáy nước, mượn nước sông che giấu khí tức. Hồng Vĩ Hạc mất dấu mục tiêu đạo tạc, nộ khí xung thiên, cuồng oanh loạn tạc trong cái sơn cốc này. Tần Tang lúc này đã trôi dạt đến hạ lưu sông lớn, tại nơi dòng sông tụ hợp, cảm ứng được khí tức của song đầu hống. Bọt sóng văng khắp nơi, Tần Tang ngoi đầu lên từ dưới nước, bắt gặp song đầu hống đang nằm nhoài ra bờ biển liếm láp vết thương trên lưng. Nhìn thấy Tần Tang, song đầu hống lập tức đứng thẳng lên, nhảy tới lên bờ, nhìn hắn đầy mong đợi, đồng thời không quên cảnh giác hướng Tần Tang bay tới. Tốc độ bay của ta người vẫn chưa yên tâm. Tần Tang bơi vào bờ, linh quang trên thân lóe lên làm bốc hơi nước đọng trên người. Lần trộm trái này quả thật là có chút thuận lợi bất ngờ. Còn may, số lượng bọn Hồng Vĩ Hạc không nhiều, tốc độ phi hành không nhanh, mà gần đó cũng không có hung thú khác. Nếu không, cho dù Tần Tang có nhanh hơn, nhưng bị bọn chúng truy sát quá lâu, khẳng định sẽ kinh động đến hung thú xung quanh, rơi vào vây công thì quá là nguy hiểm. Song đầu hống, mong nhìn chằm chằm thiên quân giới của Tần Tang. Tần Tang lấy hộp ngọc ra, chỉ vào một trái tức giận nói. Đừng nhìn nữa! Cái này là của ngươi. Nếu không yên tâm, tự mình thêm một tầng cấm chế. Không ngờ hai con ngươi song đờ hống lóe lên, dựng thẳng đứng. Thật sự đánh ra một đạo gió xanh vào trái cây kia, hình thành một vòng ánh lam. Người quả thật dám. Tần Tang hung hăng trừng nó một cái, xong đầu hống vội vàng nhảy sang một bên, rụt đuôi lại, vẻ mặt cười cười ngượng ngùng. Lên quả nằm trong hộp ngọc, sau khi rời khỏi khe đá u ám, lộ rõ ra nhiều chi tiết hơn. Giữa lớp vỏ màu đỏ dường như có từng đạo tơ máu. Trong số 5 linh quả có tơ máu dày đặc, có thừa thớt, có thể thấy mức độ thành thục khác nhau. Đáng tiếc linh quả không có chút hương thơm, không biết có phải do chưa thực sự chín mùi hay không. Tần Tàng nhớ lại những điển tịnh cùng sách cổ từng xem trước kia, nhưng không nhớ ra có loại linh quả nào tương tự. Kể cả cổ đằng mọc ra linh quả cũng chưa từng nghe qua. Chỉ còn cách trở về nghĩ biện pháp kiểm tra một chút. Trước khi hiểu rõ dược tính của nó, hắn cũng không dám hưởng dụng. Thu hồi hộp ngọc, Tần Tang thay đổi lộ trình, tiếp tục lướt về phía thiên tháp. Vừa vượt qua vài ngọn núi, thân ảnh hắn bất chợt dừng lại, nhíu mày nhìn qua sơn cốc bên trái. Ở trong cốc xanh như tấm đệm, rừng núi hai bên sinh trưởng tươi tốt, gần như che khuất cả sơn cốc. Tần Tang cũng vì tới đây rồi mới chú ý tới nơi này vẫn còn một sơn cốc. Trong đó còn có mấy ngôi nhà tranh. Mấy cái nhà này rõ ràng là truyền thừa từ thời thượng cổ. Bên ngoài bao phủ một tầng ánh sáng, không biết là do linh trận gì hình thành. Dưới sự bảo hộ của màn ánh sáng, nhà tranh không hề có chút dấu vết mục nát nào. Lúc này tại phía trước nhà tranh đang có hai người cảnh giác quan sát Tần Tang. Tầm mắt đối lập, Tần Tang để ý thấy trong tay bọn họ cầm một con thoi bằng gỗ kỳ lạ, hình như đang muốn phá giải linh trận. Mà dưới nỗ lực của bọn họ, trên tầng ánh sáng lại thật sự xuất hiện gợn sóng nhỏ. Bọn họ thấy tầng ánh sáng có sự thay đổi, trong lúc mừng rỡ nhất thời sơ sẩy, không nghĩ tới sẽ có người trùng hợp xuất hiện. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó trở nên hết sức cảnh giác. Thấy rõ tu vi của Tần Tang, trong mắt bọn họ lóe qua một tia tàn khốc. Nhưng tiếp đó sau khi cảm ứng được khí tức sau đầu hống, thì vẻ mặt nhất thời ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc. Có thể thuần phục yêu thú mạnh như vậy, người này chẳng lẽ đã ẩn tàng tu vi chân chính? Hai người rõ ràng đã coi Tần Tang thành lão yêu quái, giả heo ăn thịt hổ. Một kẻ hậu kỳ kết đan, một kẻ yếu hơn thô cát một chút, đều là kình địch. Tần Tang phân biệt ra được tu vi của hai người, nhạy bén phát giác được ánh mắt họ thay đổi, trầm ngâm chốc lát. Tần Tang mang theo song đầu hống chậm rãi lui lại. Nếu như đối phương có ý đồ giết người diệt khẩu, hắn đương nhiên sẽ không để bọn hắn dễ chịu. Nhà tranh xây ở vị trí này không biết đã bị cướp đoạt bao nhiêu lần, bên trong có bảo vật hay không vẫn là ẩn số, hắn sẽ không chủ động xuất thủ, phức tạp. Trừ phi vận dụng hỏa châu, nếu không dù có thể đuổi bọn hắn đi cũng phải lãng phí rất nhiều thời gian. Hai bên cứ dương mắt nhìn nhau như vậy cho đến khi khuất tầm mắt, cũng không ai động thủ, đại chiến cũng không xảy ra, một đường lao vùn vụt. Trên đường thấy không ít đủ loại mãnh thú, đã gặp qua những nơi bí mật tương tự nhà tranh, nhưng lại chưa từng có thời cơ tốt như vậy gặp được Hồng Vĩ Hạc, vẫn luôn không có cơ hội ra tay. Tần Tang tận lực né tránh các tu sĩ khác, qua mấy lần trắc trở, rốt cuộc cũng nhìn thấy thiên tháp. Xung quanh thiên tháp là một mảnh đất trống bằng phẳng, trông giống như một cái quảng trường. Bên trong đất trống không có một tòa nhà nào cả, chỉ có tòa tháp này lẻ loi, trơ trọi đứng sừng sững tại đây. Có điều Tần Tang nhanh chóng phát hiện, ở trên núi bao quanh quảng trường có rất nhiều đoạn vách tường đổ nát. Bởi vì không có cấm chế phòng hộ, toàn bộ đều đã bị hủy hoại. Nhưng từ những vết tích còn lại cũng có thể nhìn ra, những nơi này khẳng định là cổ điện có quy mô kinh người, hẳn đã từng là địa điểm quan trọng trong Thất Sát Điện. Cảnh tượng trước đó giống hệt nơi Đỗ Hàn lấy được thủy tinh. Điểm khác biệt là trong biển mây lần này không có cổ thi rơi xuống. Gian khổ chờ đợi 50 năm, cuối cùng đã trở lại nơi đây. Năm đó trong thiên tháp, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chính mình tại sao lại rơi xuống từ ngoài tháp? Bằng một cách nào đó, xuất hiện tại Tây Cương. Song đầu hống đã trở về đồng tâm hoàn ngủ say. Tần Tang đứng trên đỉnh núi, nhìn đến cảnh tượng dưới đáy thiên tháp, sợ hãi lẫn vui mừng trong mắt đột nhiên tan biến. trên mặt hiện ra biểu tình kinh nghi bất định. Ở trên khoảng đất trống ngay dưới thiên tháp lúc này lại có vài chục tên tu sĩ tụ tập lại, không tiến vào cũng không rời đi. Những người này có tụm thành top 5, top 3, có một mình tĩnh tọa. Tầm mắt Tần Tang quét qua đám người nhưng không tìm được bọn người Hạ Nghĩa. Bọn họ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cửa vào thiên tháp, sắc mặt có ít nhiều mang theo mấy phần nôn nóng, nhưng không ai dám trực tiếp xông vào. Mà trước cửa thiên tháp có một lão giả đứng như một vị môn thần. Tần Tang đảo mắt, ánh nhìn rơi vào trên thân người nọ. Từ quần áo người này rất rõ ràng nhìn ra được là tu sĩ của Vu tộc. Khí tức hắn ta mơ hồ, không biểu hiện ra ngoài áp lực cường đại, đứng bất động trước cửa. Nhìn từ xa giống như một lão nhân không có tu vi, càng như thế càng khiến Tần Tang cảnh giác. Người này có thể là nguyên anh tổ sư Vu tộc, nếu không thì nhiều tu sĩ như vậy sẽ không thành thành thật thật đứng bên ngoài, không dám vượt qua giới hạn. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, hào hết thiên tâm vạn khổ đi tới thiên tháp lại gặp phải cảnh tượng này. Tâm trạng Tần Tang bỗng nhiên trầm xuống, kinh nghi vạn phần, kinh ngạc lẫn nghi hoặc. Vu tộc tiến vào thất sát điện, mục tiêu cũng là nơi này. Chẳng lẽ Vu tộc cứ muốn chiếm lấy thiên tháp, không để cho người khác tiến vào sao? Thật sự quá hống hách. Tần Tang nhìn đám người bên ngoài tháp, lại phát hiện trong đó có không ít tu sĩ Vu tộc. Những người này không vào được thiên tháp, thậm chí không chịu rời đi. Sự việc có thể không đơn giản như vậy. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tang lách mình lao xuống núi, rất nhanh đã tới đến rìa bãi đất trống. Một số người bên dưới chú ý tới Tần Tang, sau đó không quan tâm quay đầu rời đi. Tần Tang quét qua một vòng, hướng về phía một vị lão phụ nhân mặt mũi hiền lành đi đến, hành lễ nói: "Xin hỏi tiền bối, tại hạ họ Tần, muốn tiến vào thiên tháp một chuyến, chẳng biết tại sao nhiều đạo hữu trở đây như vậy." Tần đạo hữu không cần đa lễ, lão thân họ Tô, gọi ta một tiếng Tô đạo hữu là được. Lão phụ nhân cười hiền lành, lặng lẽ chỉ vào người ở cửa và nói: "Chúng ta cũng giống Tần đạo hữu, đều đến trễ nên chỉ còn cách chờ đợi. Nghe nói lúc bắt đầu đại vua trúc cùng ma chủ lần lượt vào trong thiên tháp, cũng không cấm tu sĩ khác tiến vào. Về sau khi tiền bối Vu tộc khác đến, lại không hiểu sao ngăn chặn cửa lớn, không cho phép bất luận kẻ nào đi qua, còn để lại vị tiền bối này trông coi. Nói là qua một hồi mới có thể cho qua. Có người không phục, chịu giáo huấn, chịu không ít khổ đau." Tần Tang hỏi ra mới biết, ngay từ đầu ma chủ cùng Vu tộc đã đối lập nhau. Đại Vu trúc gạt đi cao thủ nguyên anh khác, một mình tiến vào thiên tháp. Ma chủ cũng theo sát phía sau, nhưng cao thủ nguyên anh khác cũng không dễ dàng gì. Nghe nói gặp phải đánh lén của cao thủ nguyên anh nhân tộc. Nguyên anh nhân tộc rất có thể đều nghe lệnh Vu ma chủ, được an bài theo dõi động tĩnh của nguyên anh Vu tộc. Có vài nơi đã từng phát sinh tranh đấu, thành thế kinh người. Còn như có xảy ra thương vong hay không thì không ai biết được. Về sau không biết do nguyên nhân gì, những nguyên anh Vu tộc kia lần lượt quay lại, không hẹn mà cùng tiến vào thiên tháp. Đi theo xông vào còn có một nguyên anh nhân tộc, mà người đầu tiên tiến vào thiên tháp ma chủ cùng đại vua trúc, từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện. Không ai biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì bên trong thiên tháp. Sau khi gặp nhiều nguyên anh tiến vào thiên tháp như vậy, thấy cửa vào bị phong tỏa, trái lại có người nhạc kiến kỳ thành. Hai nguyên anh tộc tranh đấu, chỉ một dư âm nho nhỏ cũng có thể lấy đi tính mạng bọn họ. Chờ sau khi thế cục an ổn lại đi vào, chưa chắc là chuyện xấu. Tạ ơn lão phụ nhân. Tần Tang đi tới bên rìa quảng trường, âm thầm nhíu mày. Hắn không giống những người khác, thiên tháp có liên quan đến cổ truyền tống trận bí ẩn, bất luận bên trong nguy hiểm cỡ nào hắn cũng không thể tránh lui. Nhưng bây giờ trước cửa có nguyên anh trông coi, cho dù nóng lòng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi thất sát điện đóng lại, chẳng biết lúc nào mới có thể cho qua. Không nghĩ tới vội vàng chạy đến, trái lại bị chặn ở trước cửa vào. Nếu sớm biết thì nên dừng lại trên đường lâu một chút, tỉ mỉ tìm kiếm một phen, Nói không chừng còn có thể tìm được linh dược. Ẩn Tang thầm than, trở về lúc này cũng không thực tế, chỉ còn cách tiếp tục chờ. Hắn trầm tư chốc lát, nhớ tới trước đó vẫn luôn bận rộn, vừa đạt được kim giao tỏa còn chưa kịp thu phục, thà nhân cơ hội này hoàn thành tế luyện bảo vật này, chờ lúc tiến vào thiên tháp có thể thêm một loại thủ đoạn phòng thân. Nghĩ tới đây, Tần Tăng lắc mình bay thẳng vào rừng. Sau khi thoát khỏi tầm mắt tu sĩ khác, để lại một bộ sát thi quan sát tình hình, tìm một nơi yên tĩnh, bày xuống linh trận ngăn cách. Đầu tiên, hắn lấy kim huy giáp ra trước, trên kim huy giáp che lấp bởi những vết lõm. Lấy trình độ luyện khí của hắn cũng không khó để tu phục nó. Bên trong thiên quân giới cũng có linh tài, chỉ là cần một thời gian nhất định. Bây giờ đã không kịp nữa rồi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thu vào thần thức xem xét kim giao tỏa. Trong đan điền, kim giao tỏa bị đan hỏa bao bọc. Dưới sự tế luyện liên tục không ngừng của đan hỏa, dấu vết thanh niên đã để lại bị xóa bỏ, biến thành bảo vật vô chủ. Tần Tàng rất nhanh đã hiểu rõ đặc tính pháp bảo, thôi động thần thức cùng chân nguyên tiến hành tế luyện. Thời gian chậm chậm trôi qua. Không lâu sau, Tần Tàng đột nhiên mở mắt ra, thu hồi kim giao tỏa rồi đứng dậy. Lúc này, xa thì bên rìa sơn lâm đang giằng co cùng với hai người. Một người là lão phụ nhân Tần Tang dò hỏi trước đó, người khác là một vị nam tử trung niên. Tu vi sát thi cũng chỉ là trúc cơ, do Tần Tang tiện tay luyện chế. Hai người đó có thể bóp chết dễ dàng, nhưng bọn họ không làm vậy mà kiên trì chờ bên ngoài, dường như cho thấy họ không có ác ý. Tần Tang cảm nhận được tình cảnh này, cân nhắc trong chốc lát, thu hồi trận bàn chậm rãi đi ra ngoài. Tần đạo hữu thấy Tần Tang đi tới, vẻ mặt lão phụ nhân vui mừng. Tô đạo hữu. Tần Tang gật gật đầu, nhìn về phía một người khác. Vị này là... Hắn vô tình phát hiện ra, nam tử trung niên chính là tu sĩ Vu tộc. Trung niên nam tử tiến lên một bước, chủ động nói. Tần đạo hữu, tại hạ họ Địch. Quấy rầy Tần đạo hữu, mong đạo hữu chớ trách. Ta cùng Tô đạo hữu đến đây là muốn mời Tần đạo hữu liên thủ tiến vào thiên tháp. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.